Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện đêm khuya. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của Hồn Oán Nhảy Lầu. Chúng ta đã thấy rằng là một cái cô gái rất là hiền lành, dễ thương vì bị những cái kẻ xấu xa đã hãm hại, bị tạt axit. Rồi sau đó lại phát hiện ra cái kẻ mà đã bày ra cái âm mưu đó thì lại chính là một cái người bạn của mình. Một người bạn rất là thân của mình. Cô ấy không chấp nhận được sự thật và cuối cùng là cô phải nhảy lầu. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái sự báo oán nó như thế nào khi đã có hai người chết. Đó là hai kẻ đã tạt axit cô ấy. Thế còn những cái kẻ thật sự đứng sau cái âm mưu đó thì sẽ phải chịu cái hậu quả gì, nó như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Hồn Oán Nhảy Lầu. Tác giả Phi Hưng. Một buổi chiều của hai ngày sau đó, bây giờ đã là hơn 6 giờ tối. Ở trong một quán cà phê mang phong cách cổ điển, những bản nhạc trịnh êm dịu, ngân vang du dương, tạo nên một nét rất riêng của những gian phòng tiếp khách. Nơi một bàn nhỏ có hai cô cậu sinh viên đang ngồi tán gẫu, chính là Quý và Trang. Vẻ mặt của Trang lúc này tươi tắn, hoạt bát. Vốn dĩ Trang đã thích Quý từ lâu, chỉ là không có cơ hội tiếp cận, thường bị lảng tránh. Sự ghen ghét ấy càng dâng lên khi Quý cứ mãi theo đuổi Thu, khiến cho cô nàng nổi giận vô lý, thuê người hãm hại cuộc đời của cô gái tội nghiệp. Để đến nỗi, Thu phải tự sát trong buồn khổ và tuyệt vọng. Ngày hôm nay, đột nhiên Quý lại chờ ở cổng trường, mời cô ta đi uống nước, thái độ rất ân cần, có phần tựa như đang tán tỉnh, làm cho cô nàng vui mừng ghê lắm. Trong bụng thầm cười và tự nhủ, con bé kia chết rồi thì nhất định là mình sẽ nắm được Quý ở trong tay, không để cho vụt mất. Hai người trò chuyện ăn ý vui vẻ, thời gian thấm thoát qua mau, mãi đến hơn 10 giờ tối mới rời quán. Quý còn ân cần nhiệt tình ngỏ lời mời Trang về nhà, rồi sau đó dong Trang về. Trang tất nhiên là không có từ chối, dẫn đường cho người bạn đi theo. Lúc đến trước cổng, Quý vậy mà lại không để Trang vào nhà vội, cố ý giữ ở bên ngoài, hỏi thăm mấy chuyện lặt vặt. Đúng lúc này một tiếng xe phanh vang lên, có tiếng chân trống cọ mạnh xuống đường ken két. Hai thằng thanh niên bịt khẩu trang kín mít, hãm phanh dừng ở trước mặt. Quý đột nhiên lùi lại mấy bước, thì ngay lập tức, một thằng ngồi ở sau xe nhảy xuống, tay lăm lăm một cái xô nhỏ, tạt thẳng cái thứ dung dịch oan nghiệt vào mặt của Trang. Chỉ trong khoảnh khắc đó, Trang còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người bị lôi ngược lại đằng sau, té lăn ra. Cú ngã này vừa kịp giúp cô tránh được pha tạt axit. Tên thanh niên bịt mắt bị lố đà cũng ngã lăn ra trước mặt Quý ở một vị trí gần đó. Trang hoảng hồn nhìn ra sau lưng, không thấy có ai cả. Nhưng rõ ràng vừa rồi cô cảm nhận, dường như có một bàn tay lạnh lẽo của ai đó túm tóc mình, lôi ngược lại. Cô ta quay đầu ra phía trước nhìn, ánh nhìn đầy hoảng hốt. Cô nhìn về phía tên bịt mặt, đang nằm ngã ở kia. Rồi nhìn sang tên đang ngồi ở trên xe, mà xa hơn đứng bên đường có một bóng trắng, cũng đang nhìn mình đăm đăm. Bóng trắng phiêu phù, không có chân, cứ mập mà mập mờ, thân ảnh lung lay trong gió, lúc mờ lúc tỏ. Thân ảnh ấy quấn đầy băng vải, thấm lẫn máu, từ mắt, từ mũi, từ miệng trào ra những dòng máu đỏ đen. ánh mắt vô cùng hung ác và trên khóe miệng còn hở ra bởi những lớp băng, vén lên một nét cười kinh dị. Chàng muốn đứng tim bởi cô nhận ra khuôn mặt này, khuôn mặt của người nhảy lầu tự sát hôm đó, là hồn ma của Thô chứ không ai khác vào đây. Mà Chàng rú lên kinh hãi, nỗi khiếp sợ như làm cô ta quên hết chuyện kẻ đang nằm ở trên đất vừa muốn tạt axit mình. Dùng hết sức bình sinh, cô gái chạy vào trong nhà, không thèm để ý đến bất kỳ điều gì nữa, kể cả chuyện Quý tại sao đột nhiên lui lại cũng không quan tâm. Tên du côn kia lúc này bò dậy, quay qua nhìn Quý nhưng không tỏ ra sợ sệt, ánh mắt còn có ý chờ đợi thăm dò. Quý chỉ khẽ lắc lắc đầu rồi hất hàm. Tên kia lao ra chỗ đồng bọn đang chờ sẵn, chiếc xe rú ga đi mất dạng. Hai tên này dường như không trông thấy bóng ma ở bên đường, cách mình một đoạn ngắn. Thế nhưng Quý thì trông thấy. Quý nhíu mày nghi hoặc, khóe mắt hơi ươn ướt. Vừa định chạy sang thì cái bóng kia đã biến mất. Quý không nói gì, chỉ lao tới, đuổi theo vào một mảnh hư vô. Chỗ này không phải là mặt tiền, mà chỉ là một con lộ nhỏ ở phía sau. Người đi đường lúc này cũng chẳng có ai, hàng xóm đều đã yên ổn trong căn nhà ấm áp. Cho nên chuyện vừa xảy ra không ai hay biết cả. Quý cứ chạy mãi, đến một khu đất trống thì dừng lại. Ngoái đầu khắp nơi tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có gì kỳ lạ. Thu! Thu! Có phải là Thu không? Mau ra đây đi Thu! Thu ơi! Ấy nhưng trong không gian chẳng có ai đáp lại cả. Quý biết vừa nãy mình không hoa mắt. Rõ ràng là trong thế thân ảnh mà suốt cả đời Quý cũng chẳng bao giờ quên. Là người bạn đã gắn bó từ thời thơ ấu. Là cô gái đang hằn sâu trong tim mình. Thu đã chết. Tất nhiên Quý biết đó chỉ là hồn ma của Thu. Người con gái đó chết mà không được siêu thoát. Vất vờ. Trái tim của Quý như đau nhói. Hai hàng nước mắt trào ra. Đột nhiên đằng sau lưng Quý phả đến một hơi lạnh thấu xương. Cả người của hắn tê cứng muốn quay đầu lại nhìn, nhưng không được. Phần cổ cứng ngắc như bị tiêm thuốc. Một âm thanh nhỏ nhẹ ma mị vang lên ở đằng sau. Về đi. Về đi. Quý gào lên đau xót. Thu, sao Thu không cho tôi thấy mặt? Tại sao? Tại sao Thu lại ngăn cản tôi? Âm thanh vẫn cứ vang vọng trên tầng không. Đừng gây tội, sẽ dính vào lao lý. Về đi. Mau về đi. Sau câu nói ấy, không gian lại trở lại như trước, im lặng lạnh lẽo. Quý lúc này mới có thể cử động được, xoay tới xoay lui tìm kiếm. Thế nhưng cho dù là gào thét đến đứt hơi, tất cả chỉ là khoảng không vắng lặng, không có tiếng ai đáp trả. Quý khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi. Chuyện ngày hôm nay là một kế hoạch tự tay cậu dàn dựng, giả vờ tiếp cận Trang, rồi câu giờ đến tối mịt mới đưa về nhà. Thông qua gã giang hồ, Quý đã biết người thuê đám lưu manh kia hại Thu không ai khác chính là Trang. Cho nên cũng dùng tiền thuê một đám lưu manh, đêm nay muốn trả thù người đàn bà độc ác. Quý muốn cho cô ta biết cái thảm cảnh mà ngày trước người mình yêu thương phải chịu đựng như thế nào. Quý cũng đã rõ vì sao lúc nãy Trang lại ngã ra đằng sau, tránh thoát khỏi pha tạt axit của tên lưu manh một cách trùng hợp như vậy. Chính là hồn ma của Thu muốn ngăn cản không để cho Quý phạm tội. Quý tuyệt vọng. Người mình yêu thương chết ngay trước mắt mà không thể làm gì được. Hai tên hung thủ thì đã chết ở ngôi làng kia. Bản thân mình không thể làm gì rửa hận. Giờ đây dàn dựng lên kế hoạch hãm hại Trang cũng không thành công. Tại sao mình lại vô dụng đến như vậy? Hai tay của Quý chống xuống. Người rũ ra. Nước mắt cứ thế lạ chả rơi trên nền đất lạnh giá. Mảnh đất trống lúc này chỉ còn tiếng gió cùng với tiếng kêu đau đớn của Quý. Nói về Trang, bây giờ cô ta đã yên vị ở nhà, nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, hai chân phủ tấm chăn mỏng. Cha mẹ của Trang đã quay về phòng riêng, vừa nãy nghe con gái la thất thanh, ông bà phải vỗ về trấn an mãi mới dịu đi được cơn sợ hãi. Lấm lét nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như mọi hôm, ấy thế nhưng chẳng hiểu làm sao, nó lại mang một cái nét gì đó đặc sệt. Cô ta thở phào một hơi, có lẽ cha mẹ mình đã nói đúng, vừa nãy là mình nhìn nhầm. Chàng cố gắng gạt đi những suy nghĩ ma quái ở trong đầu, nhưng cảm giác ê ẩm khi có ai nắm tóc mình lôi ngược lại đằng sau, bây giờ vẫn chưa tan. Cô ta đưa tay tắt bóng đèn. Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ của cái ánh đèn ngủ, đỏ đỏ vàng vàng. Khi này đã bình tĩnh hơn, cô ta lại nghĩ về mọi chuyện. Vừa nãy ở trước cổng, hai tên kia là muốn tạt axit mình. Như vậy là sao? Còn thái độ của Quý là sao? Vừa nghĩ đến đó, đột nhiên ở dưới gầm giường vang lên những âm thanh tựa như có con gì đang bò. Ở trên giường hơi rung rung, Trang nghi hoặc toan nhỏm người dậy xem là gì. Nhưng vừa quay đầu lại thì muốn đứng tim. Ở mép giường bên cạnh, từ từ nhô lên hai bàn tay trắng bạch, một cái màu trắng ma quái. Mỗi ngón tay dài chuyển động chậm chạp, như muốn vồ về phía Trang. Cô ta hét lên kinh hãi, vung chăn, vừa đúng chùm lên hai cánh tay kia. Tấm chăn vừa phủ lên thì lại rũ xuống, tựa như chẳng va phải thứ gì cả. Mấy phút trước, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt, âm thanh lộp độp. Những hạt mưa vỗ mạnh lên cửa sổ kính. Tiếng la hét chìm vào trong tiếng mưa, cha mẹ của Trang bây giờ cũng đang ngủ ngon, không biết gì hết. Trang giạt sang một bên, đưa tay vội vàng mở công tắc điện. Đèn trong phòng sáng trưng, tấm chăn lúc trước phủ lên hai cánh tay kia đang rũ xuống bất động. Một nửa ở dưới nền, một nửa trên giường. Trang rôn rẩy kéo chăn lại, hít sâu một hơi, nhoài người nhìn xuống dưới đất. Nền nhà trống trơn bóng loáng màu gạch men, hoàn toàn không có gì cả. Cô ta ngả người tựa lưng vào tường, dĩ nhiên là không dám thò xuống nhìn ở dưới gầm giường. Là ảo giác thôi, hôm nay mình làm sao thế này? Ngồi thêm mấy phút nhìn quanh, khi chắc mẩm là không có gì, Trang mới với tay tắt đèn phòng. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cơ thể mệt mỏi cho nên cô ả muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng vừa mới động đậy một chút thì bất giác cái đèn ngủ nhiều màu lúc này vang lên những tiếng xoèn xoẹt như chập điện. Ở bên trong khối thủy tinh còn lập lòe những tia sáng. Căn phòng cứ lúc sáng lúc tối, trông thập phần ma mị. Trang hoảng hồn bật công tắc điện, nhưng lần này chẳng có ánh sáng nào. Công tắc đã hỏng. Cô ta sợ hãi nhìn quanh, cánh tay run rẩy thu lại vào thân người. Giây phút ấy, một luồng hơi lạnh thổi vào da thịt buốt như cục nước đá. Trang run run từ từ quay đầu lại. Cô ta há hốc mồm chết chân. Ở trên giường từ bao giờ đã có một thân ảnh hiện ra, tư thế nửa nằm nửa ngồi, giống hệt như cô ta lúc này, chỉ là ngồi đối diện với Trang. Hơi lạnh vừa cảm nhận được là do cánh tay của Trang chạm vào thân thể kia. Thân ảnh ấy hư ảo mờ nhạt, toàn thân ướt đẫm máu tươi, mái tóc đen dài xõa ra, ở nơi chân tóc thậm chí còn đang nhễu ra những đường máu chảy thành giọt theo tóc xuống dưới tấm đệm. Cái đầu ở trên cổ của cái bóng từ từ ngẩng lên, phát ra những âm thanh ghê rợn, rồi xoay ngang đối mặt lại với Trang. Ánh mắt đỏ ngầu ma mị, hung hãn. Khắp khuôn mặt của nó quấn đầy băng gạc thấm máu, mùi hôi thối tanh tưởi xộc vào mũi. Tiếng cười như mỉa mai, rồi cái đầu lắc lắc lư lư áp lại gần mặt của Trang. Trong ánh đèn ngủ đang chớp tắt liên tục, cái thân ảnh ấy lại càng trở nên quỷ dị và đáng sợ. Không, không! Trang kinh hãi hét lên thất thanh. Lần này thì biết chắc chắn không phải là ảo giác. Cái bóng ma này cùng cái bóng lúc nãy ở trên tường là thật. Cô ta nhận ra khuôn mặt quỷ quấn đầy băng rất quen thuộc. Chính là nhân diện trước khi chết của Thu chứ còn ai vào đây. Vậy là mọi thứ không phải là mơ. Hồn ma này rõ ràng là đến tìm cô ta để báo thù. Trang vừa sợ hãi la hét vừa lùi lại. Cho đến mép giường, cô ta lộn nhào xuống. Mày sợ tao à? Những thứ mày đang thấy là do mày ban cho tao mà. Sao? Sao bây giờ mày lại sợ? Người bạn khốn kiếp! Sao vậy? Bóng ma từ từ nhoài người tới. Thân thể nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động nào cả. Cái đầu đầy máu lúc mở lúc tỏ trong ánh đèn chỉ nhoang nhoáng một cái đã áp sát đối mặt với Trang. Linh hồn của Thu cười khủng khục. Chạy à? Mày muốn chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Không, tha cho tao. Đừng có lại gần đây. Tha cho tao. Trang la hét vung vẩy, rồi bò trườn ra đằng sau. Cho đến khi áp sát lưng vào tường, cô ta đã biết là không còn đường lui nữa. Cô ta đang chồm dậy thì vong hồn kia đã lướt đến cản lối. Bây giờ thân thể của Trang đã áp sát vào chỗ khung gương. Tiếng mưa ầm ầm vang như chút nước xối xả. Trên mặt kính vang lên những tiếng lộp độp, tựa hồ như là có ai đó đang đứng ở bên ngoài ô cửa sổ mà đập tay vào vậy. Vong hồn của Thu bất động, ánh mắt càng lúc càng đỏ ngầu, đầy sự hung hãn. Vong hồn thôi cười đùa mà gằn lên những âm thanh ghê rợn hơn. Mày hãm hại tao thê thảm như thế thì mày phải đền tội. Đêm nay là đêm chết của mày. Hai cánh cửa sau lưng của Trang đột ngột mở ra. Trang vì đang sợ hãi, cô ta tựa lưng hết sức vào hai cánh cửa. Vừa lúc cánh cửa bung ra thì cô ta ngã lộn nhào ra bên ngoài. Tay của Trang theo phản xạ chụp vào cái gờ cửa. Toàn thân một nửa đã hướng ra khoảng không vô định ở bên dưới, lẫn trong mưa gió. Cô ta cố gồng mình giữ bản thân mình lại thì đúng lúc ấy một lực đẩy vô hình ập đến. Trang bị xô ngã ngửa hẳn ra. Cô ta phát ra những tiếng hét hãi hùng kinh khiếp. Đó cũng là những âm thanh cuối cùng của một người độc ác, kẻ đã đang tâm hãm hại bạn bè. Ở bên dưới cửa sổ là một bể cá nhân tạo lớn, chủ yếu là những hòn non bộ hoành tráng và đẹp đẽ. Phần giữa của hòn non bộ ấy nhô lên một cái mũi nhọn như trông. Trang rơi xuống bị mũi nhọn ấy đâm thẳng vào lưng, tuy không đâm xuyên thấu nhưng cũng tạo thành vết thương chí mạng. Cô ta tiếp tục va đập, cuối cùng đầu đập mạnh vào thành bể đánh bốp một cái. Toàn thân nằm rũ bất động, mưa lạnh vẫn không ngừng trút xuống. Thân xác của cô ta dập dềnh ở trong bể cá, trên người đầy những vết thương, máu trào ra ở thất khiếu. Ánh mắt của Trang vẫn cứ trợn trừng. Trước khi chết, cô ta dường như đã nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy. Hơi thở đã tắt. Trang kết thúc một kiếp người, nhưng dường như tất cả động tĩnh đang bị mưa gió che giấu. Không ai biết, lúc này ở trước ngôi nhà có một thân xác đang nằm chết gục trong mưa lạnh. Mấy ngày sau, trước nấm mộ đơn sơ của Thu, Quý thắp mấy nén nhang thơm, nụ cười nửa mệt mà lẩm bẩm nói chuyện với người đã mất. Giết tốt. Giết hay lắm. Chết đáng lắm. Cái chết của Trang đến tận sáng hôm sau, người ta mới phát hiện ra. Lúc cha mẹ Trang chuẩn bị đi làm, theo kết luận của cảnh sát thì là bất cẩn trượt chân té ngã. Là một tai nạn rủi ro đáng tiếc. Thế nhưng Quý biết con ả ác độc đấy vì sao mà chết. Vong hồn của Thu ngăn cản mình phạm tội, mục đích là cô ấy muốn tự tay trả thù kẻ đã dồn ép cô đến những khổ đau bất hạnh lúc còn sống. Quý ngẩng lên nhìn Thu. Thu vẫn không chịu gặp tôi sao? Đáp lại lời Quý, xung quanh chỉ là nghĩa trang tĩnh lặng và những cơn gió rét buốt thổi qua. Quý buồn bã thở dài, nhìn nấm mộ một lúc rồi quay người rời đi. Cậu tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cậu ta đã nhầm. Oan hồn của Thu vẫn chưa đi, bởi lẽ sự tình không chỉ như vậy. Trang tiếp cận Thu, giả vờ kết làm bạn thân là có âm mưu. Nhưng bên cạnh cô ta thì có một người bạn thân thật sự chính là Hoa, kẻ đã đi cùng cô ta đến bệnh viện trong ngày mà Thu nhảy lầu tự sát. Hoa ở trong lớp có tiếng là dễ gần xòe xòa, theo kiểu sao cũng được, không va chạm với ai, cũng chẳng làm mất lòng ai. Vì cái tính dễ sai khiến này cho nên Trang đã cố tình làm thân để sẵn sàng lợi dụng Hoa khi cần. Lúc ấy trời đã gần về khuya, Hoa vừa đi từ tiệm spa về. Gia cảnh khá giả cho nên cũng thích ăn diện, làm đẹp. Mới đó mà ngày hạ huyệt của Trang đã qua. Lúc nghe tin bạn chết, cô tròn mắt ngạc nhiên nhưng cũng không tỏ ra bi ai quá lớn. Khi mọi sinh hoạt cuối cùng đã xong, Hoa về phòng chuẩn bị đi ngủ. Vừa bước chân vào phòng riêng, toan mở cửa thì lại có âm thanh văng vẳng. Hoa, Hoa. Hoa đứng sững lại. Nhìn quanh, nhưng không biết là âm thanh phát ra từ đâu. Thử hỏi thăm dò xem liệu có phải là cha mẹ gọi không, nhưng cũng chẳng có lời đáp. Có lẽ là ông bà đã ngủ say. Chợt Hoa quay phắt nhìn về hướng cửa sổ. Vừa rồi dường như có cái gì đen đen, tối tối mờ mờ, lướt qua. Quan sát một lúc, không thấy có gì lạ. Cho rằng mình nhìn nhầm, cho nên cũng mặc kệ quay vào. Chỉ mở một bóng đèn ngủ, Hoa đã yên ổn ở trên giường, quấn chăn, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Con Thu chết chưa lâu, giờ con Trang chết theo, mọi sự làm sao lại ngẫu nhiên liên tiếp như vậy. Một sự sợ hãi mơ hồ, vô duyên vô cớ, đột nhiên lại lóe lên. Hoa, Hoa. Âm thanh gọi tên ma mị vang khắp căn phòng. Lần này Hoa chắc chắn là mình không nghe lầm, bởi âm thanh ấy rõ mồn một từng chữ. Ai đấy? Tiếng nói ma quái kia chuyển sang trầm trầm, dường như đang gầm gừ phẫn nộ. Hoa, mày vẫn ngủ được sao? Mày vẫn có thể ngủ ngon à? Toàn thân Hoa lạnh toát, cả người cứng đờ đờ, quay đầu nhìn về phía cửa phòng, ánh mắt mở thao láo đầy kinh hãi. Ở vị trí này trong bóng tối mờ ảo đã có một người đứng ở đó tự bao giờ. Trên thân ảnh ấy đang nhỏ tong tỏng xuống đầy máu tươi. Cái đầu đong đưa nhẹ nhàng, phát ra những tiếng răng rắc như xương gãy. Hoa kinh sợ, thấy cái thân ảnh đấy quấn đầy băng vải. Hai mắt đỏ ngầu hung hãn, miệng đang cong cong vẽ lên một nụ cười ma quái. Hoa nhận ra, đấy không ai khác lại chính là Thu. Hiển nhiên, Hoa biết đây chỉ là một hồn ma. Thu thật sự đã chết. Hai tay của Hoa nắm chặt lấy cái chăn, cả người co rúm gió. Cô ta lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường. Thu, mày chết rồi cơ mà. Mày tìm tao làm gì? Tao có hại gì mày đâu hả Thu? Là cô Trang. Là cô Trang cơ mà. Vong hồn không trả lời mà chỉ nghiêng nghiêng cái đầu cười. Âm thanh chế nhạo và căm ghét. Hoa càng nghe lại càng thêm kinh hãi. Như thể một sự tra tấn cho đến lúc không chịu nổi nữa. Cô ta thất thanh. Mày muốn làm gì? Là cô Trang hại mày cơ mà. Mày đi mà bắt cô Trang. Lời ấy vừa nói xong thì ở dưới gầm giường có tiếng động lạ. Sau đó từ dưới mép giường ngủ của Hoa, một cái đầu đen xì xì, bê bết lẫn máu và nước mưa đang từ từ trồi lên. Hoa, mày vừa nhắc đến tên tao đấy à? Cái đầu vừa xuất hiện, làn da nửa trắng nửa tím, khắp nơi sưng tấy. Một bên mắt nhão nhoét như bị vỡ nát. Phần ở trước trán lõm vào, bờ môi tím tái, bây giờ đã chảy toác cả ra. Quỷ chảo cũng từ dưới vươn lên, chậm chậm kéo lấy cái chăn của Hoa mà cười lên man dại. Tuy khuôn mặt sưng tấy và xấu xí, nhưng Hoa cũng nhận ra đây là khuôn mặt của Trang, kẻ đã chết cách đây mấy ngày. Hoa bị dọa kinh sợ đến tột độ, hét lên thất thanh. Cô ta lại cảm thấy mình đang giật đùng đùng, chồm dậy. Định thần một lúc, thấy mình đang ngồi ở trên giường, phần chăn đắp một nửa đã rơi xuống nền nhà. Khung cảnh xung quanh im ắng, không có gì cả. Hai bóng ma kia cũng không thấy. Là mơ sao? Cô ta tự nhủ, rồi đưa tay bật đèn để nguyên như vậy mà ngủ tiếp. Tuy biết là mơ, nhưng thật sự là Hoa cũng không dám tắt điện nữa. Một đêm yên tĩnh, tạm thời trôi qua. Chiều ngày hôm sau, tiếng chuông báo ở trường học vang rền, kết thúc một ngày. Hoa sắp xếp sách vở, toan ra về thì giáo viên gọi lại. Hoa, mang giúp cô mấy cái thứ này để trong phòng thực hành. Dạ vâng, cảm ơn em. Giáo viên đi trước, Hoa tiến lại gom mấy cái bình thủy tinh ở trên bàn giảng. Vẻ mặt của Hoa bây giờ không còn ngoan ngoãn như khi nãy. Đôi lông mày nhíu lại, miệng lẩm bẩm đầy chán ghét. Hoa nổi tiếng là dễ sai bảo, thường hay bị nhờ vả như thế. Có điều người nhờ cô làm việc không biết rằng mỗi một lần như vậy, ở đằng sau lưng, Hoa thường thầm nguyền rủa, chửi thề. Đi xuống khu thực hành, chỗ này nằm ở tầng hầm, ngay gần mấy phòng chứa đồ đạc các bộ môn. Bước trên dãy hành lang, Hoa thấy hơi lạ. Khi mà hôm nay chỗ này vắng tanh vắng ngắt. Mọi khi thường có người đi đi lại lại sau khi hết tiết. Nhưng tại sao hôm nay lại vắng đến như thế? Điều đáng nói nhất là đoạn hành lang ấy tối, những bóng đèn tròn lắp trên trần đều không sáng tỏ. Hoa bực bội, rảo bước chân, muốn mau chóng cất đồ để còn về. Tiếng ổ khóa khô khốc vang lên, cánh cửa được mở ra. Hoa bước vào khịt mũi, khó chịu. Nơi đây ít khi sử dụng, lại suốt ngày đóng cửa kín mít, mùi ẩm mốc khó chịu trong không khí lạc bạc. Phòng thực hành chỉ mở một bóng đèn nhỏ, ánh sáng vàng vọt phủ xuống. Hoa không quen thuộc nên không biết hệ thống điện ở đâu, mà cũng chẳng ở lại đây lâu cho nên cứ mặc kệ. Cầm dụng cụ đi đến cuối phòng, chỗ những cái tủ gỗ kê sát vào nhau. Không gian hoàn toàn im ắng, đến mức mà tựa hồ Hoa có thể nghe rõ là tiếng lục cả lục cục của bầy mọt. Đột nhiên cánh cửa phòng thực hành đóng sầm vào. Hoa giật bắn mình quay phắt lại, để vội đồ dùng lên một cái bàn gần đó, tiến ra đẩy cửa. Chỉ là cánh cửa không hề lay chuyển. Ai đó? Đừng có đùa, mở cửa ra. Cho rằng là có người đang ghẹo mình, Hoa bực bội la hét, nhưng chẳng ai đáp lại. Chợt qua gương, Hoa thấy ở bên ngoài có một bóng đen. Nghĩ là kẻ trêu ghẹo mình đã xuất hiện, Hoa la hét. Xoạt một cái, cái bóng đen áp sát phần cửa kính, khuôn mặt dí sát vào gương, đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn chằm chằm vào Hoa. Nhân diện rất khủng khiếp, chỉ toàn là máu. Mớ tóc dài bè bét dính trên tấm kính, cùng với cái miệng đỏ ngầu đang ngoác ra mà cười. Không, không. Hoa hoảng hốt lui lại. Nhân diện kia là của Thô, là hồn ma của người bạn đến tìm mình. Đang lo sợ chưa biết làm sao, thì đằng sau lưng lạnh toát, có một làn hơi thổi tới. Lúc chạm vào da thịt thì hơi lạnh đến thấu xương, kèm theo đó là âm thanh quỷ mị. Bạn thân, bạn thân ơi, mày làm sao đấy? Sao lại sợ? Hoa nhận ra đó là giọng của Trang. Quá kinh hãi, cô ta không dám quay lại nhìn, mà luống cuống vùng chạy về cuối phòng, tựa lưng vào mấy cái tủ gỗ run rẩy. Lúc này quỷ hồn của Trang và Thu đã hiện ra ở giữa phòng, trong ánh đèn leo lét vàng vọt yếu ớt. Hai cái bóng đứng im lìm bất động, bốn con mắt nhìn chằm chọc vào Hoa, tựa hồ như muốn ăn tươi nốt sống. Hoa chắp tay van nài. Tha cho tao đi, chúng mày chết rồi, đừng có tìm tao nữa. Vong hồn của Thu bất động, nhưng hồn ma của Trang thì ngửa mặt cười khanh khách đầy hung ác. Toàn thân của nó lúc này biến dạng, khuôn mặt chỗ lồi chỗ lõm, làn da thì xanh xao, đặc biệt là tay chân đều bị bẻ gập ngược lại. Mỗi một chỗ trên da thịt bầm tím đều rỉ ra máu đen hôi thối. Điều kinh hoàng nhất là bởi vì do cú ngã khi gây ra tai nạn chết, Trang bị đập nửa người, toàn thân cô ta bây giờ đang bẻ ngược và bò bằng bốn chân lạch đạch như một con nhện về phía Hoa. Cút đi, cút đi, không, không. Mày phải chết. Mày phải chết. Mày phải chết. Chết cùng với tao, chết cùng với tao. Mặc kệ cho Hoa van xin thảm thiết, hai vong hồn nhất định không buông tha, cứ dần dần ép đến. Vong hồn của Trang thì cứ thế mà bò vật nửa người ra, còn mắt cùng với cái đầu cứ lúc la lúc lắc mà nhìn chằm chằm vào Hoa. Còn vong hồn của Thu thì cứ lướt qua lướt lại ở trên đầu. Đột nhiên Hoa thôi không gào thét nữa, đôi mắt trợn lên đầy giận dữ, toàn thân buông bỏ chống cự, ngồi thụp xuống nhìn chừng chừng. Người ta nói con người khi bị dồn vào đường cùng lại tuyệt vọng không thể phản kháng, thì sự sợ hãi sẽ được thay thế bằng tâm lý liều chết mặc kệ. Hoa cũng như thế, miệng thở hắt ra quát. Chúng mày muốn gì? Chúng mày muốn cái mạng của tao à? Lại đây xem nào. Tiếng cười của Hoa bây giờ đầy chán nản và khinh thường. Thì ra câu chuyện nó không chỉ đơn giản là cái chết của Thu và sự trả thù đối với Trang như người ta vẫn nghĩ. Hoa lúc này mỉa mai mà gào thét, ở khóe mắt chảy ra hai dòng lệ. Con bé nghèo hèn ngu ngốc, Rồi còn cả mày nữa. Chàng, con bạn ích kỷ khốn nạn. Chúng mày chết là do tao. Là do tao. Hồn ma của Trang khựng lại, nụ cười đáng sợ thu lại, gương mặt lại trở nên vặn vẹo hung hãn. Ở đằng sau, oán linh của Thu lơ lửng, đầy giận dữ. Hoa bây giờ đã bất chấp, vừa khóc vừa cười, khuôn mặt đỏ dại. Tức giận à? Hả? Hả? Oán trách à? Lũ chúng mày ngu lắm. Cô ta chỉ tay vào oán hồn của Thu. Còn bé nghèo mặt hạ, hôm đấy lúc vào viện thăm mày, tao đã nhìn thấy mày vào toilet. Cho nên tao cố ý dẫn con Trang vào, dụ nó nói ra chuyện nó thuê giang hồ hại mày đấy. Mày ngồi đó nghe lén, mày có thấy sốc không? Mày có thấy đau đớn không? Nghĩ đến cảnh mày tưởng mình vô tình nghe được hết, tao buồn cười lắm. Tao buồn cười lắm đó. Đoạn cô ta quay phắt sang bên hồn ma của Trang. Còn mày nữa, mày quên lý do vì sao mày biết đến bọn giang hồ kia. Là tao. Tao nhắc khéo mày đấy. Tao biết mày là con ích kỷ thâm độc. Quả nhiên là mày mắc câu. Lưu tâm đến địa chỉ của lũ lưu manh, tao vốn nghĩ là mày sẽ lén đi thuê chúng nó đánh đập dằn mặt con Thu thôi. Nào ngờ mày ác đến nỗi thuê tạt axit nó. Mày ác lắm. Mày ác như tao vậy. Đã thế, lúc ở trong nhà vệ sinh, mày lại còn dọa tao. Mày chết là đáng rồi. Giọng cười của Hoa càng ngày càng lớn, càng điên dại, tựa hồ như đắc chí thỏa mãn. Như thể là muốn chứng minh mình là người thắng cuộc. Mọi thứ bây giờ đã rõ, tất cả đều nằm trong kế hoạch ẩn sâu trong con người thâm độc của Hoa. Một mình cô ta âm thầm sắp xếp, ném đá giấu tay. Người ta nói, linh hồn khi rời khỏi thể xác vạn sự thông. Tất nhiên là hai sinh mệnh chết tức tuổi kia phải đi tìm Hoa tính sổ. Ánh mắt vong linh của Thu lúc này đầy căm phẫn. Phần băng vải quấn ở trên mặt từ từ bong chóc, hiện ra nhân diện đáng sợ lở loét, da thịt nhầy nhụa, tiếng gầm gừ phát ra sâu trong cuống họng. Tại sao? Tại sao mày đối xử với tao như vậy? Tại sao? Hoa ngửa đầu. Vì sao à? Mày hỏi tao vì sao á? Tao nói cho mày biết, bởi vì tao gai mắt. Tao gai mắt chúng mày. Vậy tao hỏi, vì sao một đứa nghèo hèn như mày lại nổi bật hơn tao? Hả? Vì sao một con nhỏ kiêu ngạo ỉ có một chút tiền, coi mình là mẹ thiên hạ lại lợi dụng tao? Thông minh thì sao? Giàu có thì sao? Rồi chúng mày cũng chỉ là con cờ trong tay tao. Ngu ngốc. Chúng mày chết là đáng rồi. Hoa càng nói càng điên dại. Tâm cơ con người ẩn giấu sau lớp mặt nạ khờ khạo là đáng sợ nhất. Bởi kẻ vờ ngu ngốc thì chẳng ai nhờ ngờ tới, và người ta cũng chẳng hề đề phòng. Sự ganh ghét khi lên đến cao trào sẽ dẫn phát ra những ý nghĩ độc ác hạ bệ đối phương. Hoa là người tâm cơ, chán ghét những người phong quang, luôn tự đắc bản thân mình, giỏi đóng kịch lừa người, kế hiểm không thiếu, cho nên hòng muốn cho hai người bạn ăn đau khổ. Chỉ là mọi thứ xảy ra quá xa ngoài tầm kiểm soát, cho đến lúc bi kịch án mạng. Hồn ma của Trang gào rú phẫn uất, lao thẳng tới. Khi quỷ hồn nhập thân thì nụ cười trên mặt của Hoa biến mất. Hai tay cô ta ôm đầu la hét, toàn thân co quắp, lăn lộn. Khắp căn phòng, ngoài tiếng la thất thanh đau đớn của Hoa, thì là âm thanh man dợ, tiếng quỷ tiếu báo thù. Ba người bạn một thời, cứ như thế mà kết thúc một mối quan hệ giả tạo, cạch cỡm. Thank you. cho đến khi ông bảo vệ già theo thói quen đi về phía dãy phòng thực hành để kiểm tra khóa cửa. Lúc đang cài chốt, nghe bên trong có tiếng đổ vỡ. Ông tò mò tiến lại, cánh cửa không khóa. Ông khẽ đẩy ra nhìn thì kinh ngạc. Trong căn phòng tối, có một cô gái đang nhảy chân sáo, hát lên một khúc hát bi ai. Có lúc thì cười cười, bàn tay trần nắm lấy những mảnh thủy tinh đến bật máu. Nhưng cô ta tựa hồ như chẳng đau đớn gì. Ở dưới sàn là la liệt những mảnh vỡ sắc lẹm, những dụng cụ thủy tinh và cả những dấu chân máu be bét. Người đang nhảy múa đó chính là Hoa. Cô ta đã bị quỷ ám thực hồn, bây giờ đã điên điên loạn loạn. Ánh mắt vô hồn ngây dại, miệng thì ngoác ra, nhẻo dãi. Con người trợn trừng, chảy ra huyết lệ. Trí thông minh dùng sai chỗ, người âm trầm giỏi bày kế hại người. Nhìn qua thì tưởng là tự đắc, thế nhưng khi ra tay hãm hại kẻ khác thì một chân của mình cũng ngã ngập vào vũng bùn đen. Ông bảo vệ hốt hoảng, vội vàng chi hô gọi người tới. Nhưng dù là hai ba người cùng giữ chặt lấy cô ấy, thì thân thể nhỏ bé ấy lại có sức mạnh rất lớn, vùng thoát ra được khỏi tay của tất cả mà tiếp tục nhảy chân sáo, múa điên cuồng. Mấy giây sau, Hoa ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt lấy một mảnh thủy tinh. Cô ả cười hi hi ha ha ngây dại, rồi từ từ đưa đầu nhọn của mũi thủy tinh ấy lên má, rạch từng nhát. Làn da trắng bóng bị cắt ra, máu phun ra thành tia. Những nhát rạch ngày một nhiều, càng lúc càng trở nên chằng chịt. Bây giờ khuôn mặt của cô ta thấm đẫm máu tươi, cùng với những vết thương đỏ lòm lòm. Không ai dám chạy lại ngăn cản. Hễ cứ có người tới gần, Hoa vung mảnh thủy tinh chém loạn xạ. Khi người khác vừa lui vừa né, thì cô ta lại đưa lên mặt mà tiếp tục rạch, rồi cười khanh khách, tựa hồ như không hề đau đớn. Nhà trường hốt hoảng vội vàng đi báo công an và gọi người nhà. Cha mẹ của Hoa đến, thấy con gái điên loạn thì kinh hãi, khóc đến cạn nước mắt, van xin con dừng tay, đừng tự hành hạ mình. Thế nhưng Hoa bây giờ chẳng nhận ra ai hết. Dù là cha cô xông tới thì cũng bị cào một nhát, rạch toác ở tay, bè bét máu. Cuối cùng giữa sự hợp sức của nhiều người mới khống chế được, Hoa đã điên dại. Tối ngày hôm đó, Hoa được đưa tới bệnh viện, sử dụng thuốc an thần. Lúc này còn đang ngồi cười ngây dại. Bác sĩ cảm thấy lạ khi dùng thuốc, nhưng cô ta không ngủ. Chỉ một mực ngồi ở đó ngẩn ngơ, nhìn vào hư không mà cười cợt, như thể đang nói chuyện với một cái bóng vô hình. Khuôn mặt của cô ta bây giờ quấn băng vải trắng dày cộm, không khác gì tình trạng lúc trước của Thu. Hai tay cong cong đưa lên mặt cào cấu. Nụ cười ngây ngô đáng sợ, hành động như muốn xé toạc lớp vải để tự hủy hoại khuôn mặt mình. Bà mẹ vừa khóc vừa giữ con, mãi đến một lúc lâu sau Hoa mới rũ xuống, hai mắt khép hờ, nằm im. Tối hôm đó, cha của Hoa quay về để cho mẹ Hoa ở lại trực. Từ khi nằm ngủ ngon lành, Hoa cũng không tỉnh lại nữa. 2 giờ sáng, khi mà mẹ của Hoa đã mệt mỏi ngủ gục ở bên giường, thì đột nhiên mắt của cô ta mở lên trừng trừng, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cơ thể của Hoa ngồi dậy đờ đẫn như một cái máy, bước xuống giường. Mẹ Hoa nghe tiếng động thì ngẩng lên. Con đi đâu đấy? Con đi vệ sinh. Mẹ ngủ đi. Hoa đáp cũng chẳng quay đầu lại nhìn, lời nói trấn định như thường. Người mẹ đang mơ màng, đôi mắt díu lại, nghe thấy con mình đáp bình ổn như vậy, nghĩ là con gái đã ổn định trở lại, cho nên tựa đầu ngủ tiếp. Hoa đi về phía sau phòng bệnh. Ngoài hành lang chính ở phía trước, phía sau còn có một lối đi phụ. Nhà vệ sinh xây sát vách, muốn vào đó thì phải đi qua lối này. Nhưng còn một điều nữa, cái lối nhỏ này có xây cả cầu thang bộ thông lên các tầng cao. Hoa lững thững ngây dại bước lên từng cấp, cứ đi mãi đi mãi, cho đến khi cô ta đã lên được sân thượng của bệnh viện. Khu vực này trống trải, u ám. Gió lạnh ù ù thổi tới từ bốn phía, hất tung mái tóc của Hoa. Đầu tóc cô ta rối bù, nhìn trông đáng sợ. Ở mép sân thượng có hai cái bóng trắng lúc mở lúc tỏ, đưa tay nhẹ nhàng vẫy Hoa đi tới. Chúng ta là bạn mà. Nhảy nào. Ánh mắt ngây dại của Hoa bắt đầu có biến hóa. Đồng tử đen láy từ từ trôi ngược lên trên rồi biến mất. Hai con mắt bây giờ phủ hai lớp màng trắng tinh ma mị. Miệng cô ta ngoác ra cười khanh khách, nhưng sâu trong cuống họng lại là âm thanh run rẩy. Tha cho tao. Tha cho tao. Không, chúng mình là bạn mà. Chẳng phải là chúng mình đã có lời thề sẽ luôn ở bên nhau còn gì. Nhảy xuống. Nhảy xuống. Hai cái bóng trắng bây giờ đã đứng ở hai bên, nắm lấy tay Hoa. Nơi con mắt trắng dã của Hoa lúc này chỉ chảy xuống hai dòng lệ, nhưng khóe miệng vẫn ngoác ra cười ngây ngô. Hoa nhoài người rồi thả mình chúi đầu rơi xuống, chỉ nghe đánh bịch một cái. Xác người rơi xuống bất động, tay chân bị gãy gập đến biến dạng. Máu từ đầu trào ra, thất khiếu cũng ứa máu, thấm vào lớp băng quấn. Tình trạng của Hoa bây giờ y hệt như lúc Thu tự sát. Vị trí mà cô ta rơi xuống cũng chính là chỗ mà trước đây Thu đã gieo mình. Người phát hiện ra cái xác không phải là bảo vệ, mà là một thân nhân chăm bệnh đang ngồi hút thuốc ở ngoài sân. Dưới tiếng chi hô, người ta tá hỏa chạy tới xem xét chỉ trò. Kết quả giống hệt như lần trước, người tự sát đã khí tuyệt thân vong. Người ta vây quanh bàn tán, không ai trông thấy ở trên cao có hai cái bóng trắng đang lập lòe. Nhìn xuống dưới, trên sân thượng gió thổi lồng lộng, hai linh hồn từ từ tan biến. Trên không trung chỉ còn tiếng gió gào, gào lên từng cơn man dở. Một thời gian sau đó, ở trong một ngôi của chùa cổ kính rộng rãi, trong phòng tiếp khách riêng, Quý đang ngồi cúi đầu im lặng. Trước mắt là một vị sư thầy, bộ dáng hiền hòa đáng kính. Lúc nãy sau khi bái Phật, Quý đi vãng cảnh chùa, trông thấy sư già đang ngồi uống trà. Nhìn bộ dáng trần trừ của khách lạ ở ngoài cửa, sư biết người này có tâm sự muốn giải bày, cho nên mời vào ngồi chung. Đến khi khách đã về hết, Quý ngồi lại, nhưng cũng không nói năng gì, chỉ cúi đầu im lặng. Bấy giờ sư mới hỏi, có chuyện gì khiến tâm bất an sao? Dạ, con... Quý ngẩng mặt lưỡng lự. Con không theo một tôn giáo nào hết. Hôm nay con đến lễ Phật là muốn cầu một chút bình an. Thưa thầy cho con hỏi, miền Cực Lạc có đẹp không? Có bình an không? Không quên được chuyện người mình yêu thương qua đời, Quý vẫn luôn canh cánh trong lòng câu hỏi của Thu trước khi chết. Hôm nay nhân tiện đến viếng chùa cũng là muốn tìm kiếm cơ hội để cho được nghe người tu hành giảng giải. Sư hiền hậu nói, miền Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà được miêu tả trong kinh đẹp lắm. Nhưng con biết không, người tu hành hướng về cõi ấy là được mong giải thoát, đoạn tuyệt sinh tử luân hồi đau khổ. Còn người không tu học hướng về đó với hy vọng an yên. Đây cũng là do một trong tam độc của thế gian thôi thúc, chính là tham. Miền Cực Lạc trọng một chữ là vô, vô dục, vô cầu. Nói sâu xa là thế, nói đơn giản là người buông bỏ chấp niệm, ắt sẽ đạt đến cực lạc. Còn con, bản thân con đang ở trong khổ đau, là đang muốn hướng tới mà thôi. Thầy nhìn con hiện tại rõ ràng là tâm đang không an. Dù không muốn, nhưng lúc này Quý cũng chảy ra hai dòng lệ. Quả thực thời gian này rất mệt mỏi, chìm trong đau khổ, mất đi người thân, cũng chẳng tha thiết làm gì. Mọi thứ đều bỏ bê, cảm giác cuộc sống thật vô vị. Thưa thầy, con không muốn sống nữa, nhưng con lại sợ hãi không dám tìm đến cái chết. Mọi thứ đều bỏ con mà đi. Sư nói. Nhà sư Thích Trung Hiền có một bài giảng, con có muốn nghe không? Quý mệt mỏi gật đầu. Sư bắt đầu lẩm bẩm: tâm an ổn, hạnh phúc tự nhiên thành. Quý yên lặng chiêm nghiệm. Âm thanh của sư vẫn cứ đều đều, trầm trầm vang lên, lẫn trong tiếng chuông mõ. Lúc này đứng trước cổng chùa, ngước lên bầu trời bao la rộng lớn. Quý bước chân ra mà khóe miệng hiện lên một nụ cười. Một nụ cười mà lâu lắm rồi, suốt một thời gian qua Quý không có. Đêm hôm ấy ở trong phòng khách, Quý ngồi đối diện với hai bậc sinh thành, vẻ mặt nghiêm túc. Con nói muốn xây dựng lại mộ cho con bé Thu à? Rồi mời thầy về lập đàn lễ siêu độ hay sao? Mẹ Quý nhăn mặt. Ơ hay, thế nhưng mà nhà mình liên quan cái gì mà làm? Sao con lại nghĩ đến chuyện này? Chà, thời gian gần đây con chả thiết gì cả. Đã có lúc con muốn tìm được cái chết để đi theo Thu. Cái gì? Sao lại thế? Quý giơ tay rồi lại tiếp. Nhưng hôm nay con nhận ra, chấp niệm là tảng đá nặng ở trong lòng. Nếu như không trèo qua được tảng đá hoặc cứ để nó ở đó, rồi sẽ có ngày nó sẽ dìm chết con vào vực thẳm. Con phải tìm ra đường sáng. Cha của Quý trầm ngâm một hồi. Ai, được rồi, tiền cha cho, rồi cha sẽ bảo mẹ con sang nhà bên ấy cũng đặt vấn đề với người ta. Chỉ hy vọng sau tất cả, con sẽ vượt qua. Nhìn bóng dáng của Quý lẻ loi đi về phòng, hai ông bà thở dài thườn thượt. Những ngày sau đó, Quý bắt tay vào việc. Lúc đầu cha mẹ của Thu không đồng ý, tự nhiên lại có người xin tu bổ phần mộ cho con gái, nhất thời cũng khó chấp nhận. Nhưng cảm động trước tấm lòng của cậu trai, Quý cũng đã tâm sự hết mọi tâm tư với ông bà. Sau đó liền đi mời nhà sư. Trong buổi lễ ấy, sư bày ra lễ lạt ở trước ngôi mộ. Nhìn lên ngôi mộ xung quanh chạm khắc tinh xảo, hai đấng sinh thành của Quý hôm đấy cũng đến dự. Quý về bệnh viện dâng hoa tại chỗ mà Thu đã nhảy nầu lầu tự sát, tiện thể đặt thêm một phần cho hoa, bởi vị trí này cũng chính là nơi hoa gieo mình. Người thì đã chết, thôi thì cũng là hết. Đôi lúc Quý thầm khóc, ai phải trải qua cái sự mất mát đến mức độ đó. Trải qua liên tục là những cái chết của những người bạn xung quanh mình, thì có lẽ mới thấm được nó đau đớn như thế nào. Chiều ngày hôm ấy, gió đã thổi lồng lộng ở trên cao. Một lúc sau sư xin phép ra về, Quý thở dài. Người sống thì vẫn phải sống, người chết thì để họ đi. Thu à, bình an đi. Có lẽ bạn sẽ đến được một cõi cực lạc nào đó. Và có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau ở cõi cực lạc. Thank you. hết chuyện. Kính thưa quý bạn và các vị, qua câu chuyện này chúng ta rút ra là lòng dạ đàn bà cực kỳ ngam nham hiểm. Lòng dạ của đàn bà phải nói là cực kỳ nham hiểm. Giống như kiểu mẹ của Trương Vô Kỵ đã từng nói, phụ nữ càng đẹp càng nham hiểm, càng nguy hiểm. Cái điều này là nói vui, còn cái điều nói thật lòng là công nhận như thế. Khi mà phụ nữ họ hiền lành, họ cực kỳ hiền lành. Khi họ yêu thương, họ cực kỳ yêu thương. Khi mà họ nổi điên thì họ điên kinh khủng. Thật đấy. Đúng không bà? Các bà ấy hiền thì các bà ấy hiền lắm. Yêu thương thì thắm thiết vô cùng. Nhưng mà khi mà nổi điên thì thôi rồi. Ừ, nổi điên thì thôi rồi luôn, thật. Không ai kiềm chế được cái cơn giông bão đấy khi mà nó ập đến. Nó quay cuồng, nó điên cuồng. Đó. Có lẽ là một cái thông điệp mà Phi Hưng muốn gửi đến chúng ta, ngoài những cái thông điệp về nhân sinh, về triết lý nhân sinh, về những cái quan niệm, những khái niệm của Phật giáo, thì có lẽ đây là một cái triết lý rất là đắt của tác giả Phi Hưng. Thế cho nên là nói gì thì nói, anh em đừng có mà dại mà chọc vào cơn điên của phụ nữ. Tôi khuyên thật, 150.000 bó hoa chỗ nào đắt thì 200. Ông nào thôi có điều kiện thì mua hẳn bó 300. Như tôi hôm nay tôi nghiến răng tôi mua lẵng hoa 300. Ngày mai cái tặng hoa vợ chồng vui vẻ, tình yêu thắm thiết. Chứ tôi nói với các ông, các ông cứ bảo người yêu mới vợ, các ông cứ bảo thôi tặng hoa làm gì, em chả cần. Hoặc là thôi quà cáp làm gì vẽ chuyện, em chả thích, em chỉ cần có anh trong đời là được rồi. Thôi bày vẽ yêu nhau bấy lâu, hoặc là ở với nhau bấy lâu rồi quà cáp làm gì. Đừng bao giờ tin vào điều đấy. Ok. Nghe như thế, tin như thế mà bảo là không mua hoa. Chết mẹ luôn. Ấy đấy, anh ghim cái bình luận của Nam Béo lên, anh em mình sẽ tranh luận về cái vấn đề này nhá. Nam Béo. Để anh ghim bình luận lên rồi anh em mình. Nam Béo nó bảo 300 để mua đồ ăn hay hơn, em lại nhầm Nam, em nhầm. Ok Nguyễn Khoái, tôi thấy rồi, tại vì ngày hôm nay tôi bận quá tôi chưa check. Anh nói chuyện với Nam về cái vấn đề như thế này. Em phải hiểu rằng đồ ăn ngày nào em cũng có thể ăn. Vợ chồng em thèm, nếu như không có dịch vợ chồng em đi ăn, miễn là có tiền. Ok, đúng không? Miễn là có tiền. Bò bít tết nè, hải sản nè, nó có thể là bất kỳ ngày nào em cũng ăn được, miễn là em có tiền. Nhưng ngày mùng 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày quốc tế người ta tôn vinh người phụ nữ, nó một năm nó chỉ có một ngày. Đó. Cô ấy sẽ có những người bạn, cô ấy sẽ đến cơ quan, không? Bạn cô ấy, con ở bàn bên cạnh, được chồng nó gửi hẳn một cái bó hoa đến. Rồi. Con ở ngồi sát cửa khoe là đây là chồng em, chụp ảnh chồng em đặt bó hoa ở nhà. Rồi. Con em gái của vợ chẳng hạn, nó post tút lên là anh người yêu tặng hoa. Rồi. Anh chỉ nói đến đây là hoa. Em có cái gì? Em định là tối chiều về em đưa vợ đi ăn. Nhưng đó là vấn đề của chiều và vấn đề của 365 ngày, không phải là ngày hôm nay. Em vẫn có thể đưa vợ em đi ăn, nhưng em phải có hoa. Cái vấn đề nó là như thế, Nam hiểu không? Còn anh thì anh không lựa chọn đưa vợ đi ăn, tại vì đợt này thì cả hai vợ chồng anh rất là bận. Công việc nó ở dưới xưởng nó căng, thợ ép không nghỉ nhiều, và cả anh biết là bà xã anh cũng bận nữa. Thế vợ chồng anh thì cũng không đi ăn, mới lại bệnh dịch như này không bày vẽ. Thế nên là anh biết là ngày mai cũng bận nữa, công việc nhiều mà. Thế là anh mua bó lãng hoa về anh để. Anh cũng không đợi đến ngày mai anh mua, tại vì anh rút kinh nghiệm rồi. Ngày mai thì đến lúc anh về đến nhà thì cũng là tối. Mua để cái lãng hoa đó thì nó coi như là hết ngày 8 tháng 3 rồi. Anh mua từ hôm nay. Sáng mai ngủ dậy cô sẽ nhìn thấy cái lãng hoa đó. Thế nên là bắt đầu một ngày mới bằng cái sự vui vẻ và phấn khởi. Còn anh nói thật lòng á, cái tâm lý của cái người phụ nữ, cái tâm lý của người phụ nữ, có thể các cô ấy nói là các cô ấy không cần, có thể là các cô ấy nói cái điều đó ra bằng cái sự rất là vui vẻ, đúng các cô không? Nhưng nếu như em không có thì tự nhiên là các cô ấy sẽ chạnh lòng. Mà em ơi, đừng làm cho vợ chạnh lòng. Đó, đây là kinh nghiệm của anh từ hồi yêu đến giờ. Đó. Em các bạn đừng nghĩ rằng là các bạn có thể là ăn uống. Em hello chị Duyên Hằng. Em hello chị Duyên Hằng, lâu lâu em mới thấy. À, các bạn có thể là đi ăn, đúng. Thế nhưng mà cá nhân tôi thì cho rằng là vẫn nên có một bó hoa, nhỏ hay to thì cũng là một bó hoa. Còn cái việc đưa đi ăn, cái việc mua một cái món quà, cái việc gì đó, nó thêm. Đó, nên có một lãng hoa. Có thể đó là do cái sự khác nhau về gọi là gì nhỉ? Như trước đây em đã nói là sự khác nhau về về về gì nhỉ? Về về thời đại đó, chị Duyên Hằng. Có thể là thời của các chị khi mà các anh các chị đến với nhau, nó tức là khi mà như là các anh các chị lớn tuổi, hay là như cha mẹ em vẫn hay nói rằng là khi mà hai người đến với nhau trong tay chẳng có gì cả thì cũng có nghĩa là chẳng có gì quan trọng hơn là người mình yêu thương được. Thế nên là có khi rằng là chị sẽ là món quà lớn nhất của anh và anh sẽ là món quà lớn nhất của cuộc đời chị. Đấy. Thế nên là có thể là về cái vấn đề thời đại thì anh các chị nghĩ như thế. Còn em thì em thấy từ gia đình em, từ những cái đứa mà em biết, đứa bạn em, rồi từ những cái người xung quanh em, em thấy rõ ràng cái mấy cái chị ở cơ quan em, không? Mồm nói là thôi chả cần gì, em chỉ cần có anh là được. Thế là ông ấy vui quá, ông bảo hú hồn, phát này anh không tốn tiền rồi, chiều nay ông ở nhà ông lau dọn các thứ ngon lành, sạch sẽ nhà cửa bóng tầng, nấu cơm nước ngon là lành chờ vợ về để thể hiện cái tinh thần mùng 8 tháng 3 bất khuất nhưng không có hoa. Đó. Nhưng không có hoa. Thế là về, bà ấy vẫn cười. Bà ấy vẫn ở kia xong. Ngày hôm sau gặp anh ấy thấy tình hình qua nào. Mẹ nó đến tối nó vẫn hậm hực. Khi mà nó lên trên phây nó ngồi nó vuốt. À. Ngồi nó vuốt, vuốt, vuốt, vuốt. Nó thấy con A, con B, con C, con D, con E, con F được tặng hoa. Là nó lại hậm hực với anh. Trong khi đó là anh đã lau nhà dọn dẹp sạch sẽ, anh đã cơm nước đến tận chân răng. Đấy, cái vấn đề là ở chỗ đấy. Cái vấn đề nó là ở chỗ đấy. Không có gì là chết chị. Đúng rồi chị. Em biết các chị mà. Em hiểu mà. Thế nên là em hôm nay trong túi em còn có mỗi 500. Trong túi em còn có mỗi 500. À, 500... 580.000. Em mua một lãng hoa cho vợ em. Đó. Em mua lãng hoa cho vợ em. Sau đó là em mua 2 bông hoa, mỗi bông 40.000. Em đóng cái phong bì. Em đóng cái phong bì, mỗi phong bì 100 em nhét bông hoa để em tặng hai bà. Lãng hoa em về em tặng vợ. Ê chị thấy không? Xong. Thôi thì mình nghèo mình chơi kiểu nghèo. Đó. Mình không có tiền mình chơi kiểu không có tiền. Thế là em mang bông hoa và em tặng bà già em. Thế là bà già em bĩu môi bảo sao có thế này thế á. Thế mà đòi con trai nuôi, tao nuôi nấng bao nhiêu năm mà có thế này. Bà già nói trêu thế. Bà già nói trêu như thế. Em bảo con hết tiền rồi. Loanh quanh lúc đang chuẩn bị về, bà già rút cho 5 triệu cho. Đấy, đấy cầm tiền đi. Em rút ra thêm một điều nữa là con dù thế nào vẫn là con. Em từng này tuổi rồi mà em vẫn cho em tiền. Em chẳng ngại ngùng gì mà em cầm. Em cầm bình thường. Mẹ em nhiều tiền mà, em biết mà. Em mang hoa sang bên nhà vợ, em tặng bà mẹ vợ chẳng hạn. Thế bà mẹ vợ lại sắp một túi trứng, chắc là phải đến, phải đến đến, em còn chả đếm, chắc phải đến hơn 30 quả. Đây, cộng với một đống rau, rau nhà bà chồng, bà bảo xách về cho bọn trẻ con. Nam, tại sao anh nói mẹ ông bà già anh có cái, ông bà già anh giàu mà. Tại vì sao? Tại vì anh thấy là bây giờ hai cụ con cái đâu vào đấy hết rồi. Anh chị em nhà anh là đứa nào có cơ ngợi được đấy hết rồi. Ông bà già lương hưu tính ra bây giờ hơn 20 củ. Hai ông bà, em hello chị Khuyên. Hai ông bà hơn 20 củ lương hưu. Tiêu gì hết? Cho tội gì mình cũng nhận. Cho tội gì mình cũng lấy. Hai ông bà già giỏi lắm, ăn hết tháng hết triệu đồng ở chỗ anh người miền núi có khi còn không đến. Trong khi đó là vườn tược nhà có, hai ông bà nuôi đống gà luôn. Tội gì mình cũng lấy. Đây là phải nói rất là thật và chia sẻ rất là thẳng thắn. Là như thế. Đó. Đúng không? Con cái mà. Bố mẹ thì chả bao giờ bỏ con được. Và cho đến khi mà lớn khôn như thế nào, như thế nào thì vẫn chỉ là một thằng nhóc mà cũng chỉ là trêu buột mồm trêu thôi. Còn hết tiền rồi. Thế là bà già tay đang đếm đếm đếm đếm tiền. Bà già rút luôn cho một tập. Đấy, đấy. Đi ra ngoài để cầm tiền đi chứ. Đàn ông con trai ra ngoài không có tiền chết. Anh em nói nhỏ là nhá, vợ tôi bây giờ nó ngủ rồi, không biết. Đấy. Đúng không? Ông bà già cho tội gì không lấy. Tại vì bây giờ ông bà có làm gì đâu. Ông bà tiền. Đúng không? Thế là sang bà mẹ vợ xách đống rau đống trứng về. Đấy, các ông thấy không? Tính ra là 140.000. Hai cụ, mỗi cụ 140.000. Vui vẻ. Rất vui vẻ, phấn khởi. Cười phớ lỡ. Thằng cu nó biết quan tâm thế. Chẳng qua là thôi thì nó chỉ có từng đấy thôi. Thôi thì nó nghèo. Thế nhưng nó được cái tình cảm. Đúng không? Mình về mang lãng hoa về tặng vợ. Vợ cười suốt từ tối đến giờ. Vui. Tự nhiên vui, sáng mai thức dậy nhìn thấy cái bó hoa của chồng tặng. Biết đâu mua phải cái lãng hoa lạnh. Đêm này nó rụng bố nó hết. Thời tiết thì đang nồm ẩm. Đêm này nó rụng bố cánh hết. Thế nhưng mà ít nhất là mình mua, mình có cái sự quan tâm. Thật ra thì nếu như anh em ạ, cái này là tôi chia sẻ với anh em. Thế mà thôi chị em thì cứ nghe cũng được. Nếu như những cái người phụ nữ đã thật sự yêu thương mình như vợ mình, như mẹ mình. Đó. Nếu như những người phụ nữ bên cạnh mình thực sự yêu thương mình thì đôi lúc họ cũng chẳng cần ở mình vật chất quá nhiều. Đó. Chỉ đơn giản là họ nhận ra là mình vẫn còn quan tâm đến họ. Họ chỉ cần nhận ra là mình thật sự quan tâm đến họ. Thế thôi. Đây là tôi nói đến là những người phụ nữ thật sự yêu thương mình nha các bạn. Như vợ mình, như mẹ mình chẳng hạn. Những người thật sự yêu thương mình thì họ vật chất thì 365 ngày đâu có. Những ngày đó thì vật chất thế, nhưng mà ít nhất là những cái ngày lễ này thì chúng ta chỉ cần cái thể hiện cái sự quan tâm tới mẹ, tới vợ. Anh nói như thế có nghĩa là các bạn, có thể là rất nhiều bạn bây giờ cũng chưa đến cái tuổi đi làm, chưa có cái thu nhập, thì thì thôi, thì mình cứ thể hiện cái sự quan tâm tới tới mẹ, tới vợ. Đó. Mình thể hiện sự quan tâm là được. Chứ còn vật chất thì biết bao nhiêu là đủ đâu. Biết bao nhiêu là đủ. Cứ nói bảo là cho cha cho mẹ cái này cái kia, chứ tôi nói với các bạn, bố mẹ nuôi mình, có thể là các em bây giờ các em ít tuổi, các em còn chưa nhìn ra thôi, chứ còn đến một lúc nào đấy các em sẽ bàng hoàng nhận ra thôi. Cha mẹ nuôi mình từng đấy năm, nếu mà để mà liệt kê về tài sản ra thì nó nhiều lắm. Thế là chúng ta cũng không thể đong đếm bằng cái đó được. Các cụ vẫn có câu nói mình thấy ngẫm, thấy nó đúng thôi. Cha mẹ cho con thì nhiều, chứ con cái cho cha mẹ được bao nhiêu. Tôi từng này tuổi rồi, tôi vẫn còn phải von von từng tí một để nuôi con, nuôi gia đình của mình. Không? Họa hoàn mới gọi là biếu ông bà cái nọ kia được thôi. Đến lúc một lúc nào đấy, đến một cái tuổi nào đấy chẳng hạn, 4, 5, 50 tuổi, lúc đấy bắt đầu có cái sự dành dụm nhiều cho lại bố mẹ. Thế nhưng các cụ lúc đấy đã già lắm rồi, 70, 80 rồi. Cụ nào tốt thì còn ở được lại với con cháu, chứ nhiều cụ có khi lúc đấy cũng ô hô ai hai rồi. Thế thì còn chả còn bố mẹ để mà cho mà biếu nữa. Đến lúc mình có đủ đầy để mình cho biếu lại bố mẹ, gọi là cái gì? Cái món nợ vô minh. Người ta có một cái câu nói rất là hay, gọi là món nợ vô minh. Tức là cái món nợ từ cái cõi hư vô, rằng là cha mẹ phải nuôi con và con cái phải phụng dưỡng cha mẹ. Người ta gọi là cái món nợ vô minh. Đó, từ trong cái cõi vô minh họ nó đã định ra rồi. Nhưng mà đến lúc đấy thì bố mẹ đã đi rồi. Giống như cái bài hát ông nợ đó. Khi sống thì chả hỏi han, đến khi thác xuống thì khóc than mấy ngày. Con ơi, Cái gì mâm cỗ đủ đầy cũng để ruồi ỉa, chứ mẹ đây cần gì. Đó. Đúng không ạ? Thế nên là thôi thì mỗi một ngày, những cái ngày đơn giản nhất để mình thể hiện rằng là mình quan tâm đến mẹ mình, cha mình thế thôi. Chứ còn mình cũng đâu có cần ông bà cũng đâu. Đó, thật đến cái tầm này thì kể cả như bố mẹ mình thế thôi. Bố mẹ, ông bà cần gì đâu. Thôi chúng mày cứ lo cho cuộc sống của chúng mày. Đừng có về khóc lóc rồi kể là con khổ sở rồi lại hành hạ về. Đừng có báo nhà là được rồi. Chứ còn như bố mẹ tôi thì hai ông bà lương hưu cứ từng đấy có ăn làm sao hết. Hai ông bà lương hưu tháng ngót 20 ăn làm sao hết. Đó, cần gì? Cái đấy là cái điều quan trọng. Tới đến lúc mình mà bảo là mình đến lúc mình cho biếu, mình thoải mái, thừa thãi, đủ đầy để mình cho biếu đó, lại bố mẹ để trả cái món nợ vô minh đó, thì chỉ sợ rằng là nhiều hoàn cảnh và nhiều người là chả còn bố mẹ nữa để mà trả cái món nợ vô minh đấy nữa. Chả còn. Đấy. Thế nên là tôi thì tôi cũng chẳng nói rằng tôi là một đứa con có hiếu. Rồi ngày còn thanh niên tôi cũng nghịch bỏ cha. Tôi nghịch lắm. Tôi cũng làm cho ông bà già tôi đau đầu lắm. Mà thôi thì ai cũng có những lúc thế nọ, những lúc thế kia. Chẳng có bây giờ thì mình nhìn lại để mình thấy những cái điều mình làm để mình cố gắng mình sống nó tốt hơn đối với chính bản thân mình một tí, tốt hơn đối với những người thân thương yêu của mình một tí. Đó, thế thôi. Thì cái quan điểm của tôi là như thế. Có tất nhiên là mỗi một người có một cái cách khác nhau. Ví dụ như ông xã của chị Duyên Hằng thì lại có một cái cách quan tâm đến vợ khác, đúng không ạ? Anh thì có thể là bởi vì như em đã nói đó, anh chị thì có thể là vì là cái thời đại của các anh chị đến với nhau khi mà cả hai người trong tay chẳng có gì cả, cho nên là đối với các anh chị thì có khi là chính nhau mới là món quà quý nhất của nhau. Đó, chị là món quà quý giá nhất trong cuộc đời anh, và ngược lại thì anh cũng là cái món quà quý giá nhất mà ông trời ông ban cho chị. Rồi có đến cái thời đại của bọn em thì nó như thế, và biết đâu đến cái thời đại mà trẻ hơn của bọn em thì các bạn lại có những cái quan điểm khác. Cái điều hơn hết tất cả đó là cái sự quan tâm đến nhau, để mình thể hiện rằng ngày hôm nay là ngày này, ngày lễ này, và tôi quan tâm đến vợ, hoặc là ngày hôm nay ngày lễ này vợ quan tâm đến chồng thế thôi. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Mình, con cái với cha mẹ nó đại loại là như thế. Chứ còn trăm một thần một năm có 365 ngày mà, 365 ngày mà. Thật ra thì ngày nào chả phải quan tâm đến nhau. Đi làm về thấy vợ mặt buồn buồn hỏi làm sao, hỏi ngay chứ, xong hỏi phải hỏi chứ, đúng không? Hóa ra là hôm nay ở cơ quan là mấy con bạn nó lại khoe mua váy nọ váy kia, tự nhiên mình bàng hoàng, mình chột dạ, đêm đấy nằm vắt tay chán nghĩ, vợ mình đến 2-3 tháng nay rồi chả thấy mua sắm gì. Tại vì là dạo này bệnh dịch làm ăn nó khó khăn, tiền thu nhập thì cũng kém. Thế là cô ấy cũng phải nén nhịn cái chi tiêu lại. Đó. Thì tự nhiên mình lại nghĩ cái điều đấy. Đó là cái sự quan tâm đến nhau thế thôi. Đi làm về thấy, đi về nhà thấy chồng cười tươi cái. Anh đi đâu ấy? Anh vừa vào tặng hoa mùng 8 tháng 3 mẹ. Khoanh tay ngay xòe ra. Đấy, vợ tôi quan tâm lắm. Vợ tôi cũng rất là quan tâm đến tôi, để ý từng cái, từng cái thái độ khác của tôi. Vừa nghe anh thế và anh vừa vào tặng hoa bà già, xòe tay ra ngay. Cái gì đấy? Đưa đây. Cái gì? Đưa cái gì? Tiền. Tiền gì? Em lúc anh ở trong nhà em đứng ở cổng rồi, em biết rồi, đưa đây 5 triệu mẹ cho. Đấy, đấy là cái sự quan tâm. Đấy là cái sự quan tâm. Quan tâm là để ý là từ những cái thay đổi nhỏ nhất của nhau cũng nhìn ra được. Nhưng mà thôi, của chồng công vợ đâu nó cũng về đấy thôi. À, ok thì chia sẻ với anh em. Anh chia sẻ với Nam như thế thì tất nhiên là cái cách quan tâm của em với vợ em nó khác. Quan điểm của anh là như thế, anh em cứ nghiên cứu. Đối với tôi thì mình có cái gì thì mình quan tâm cái đó, nhưng mà theo tôi thì vẫn nên có là một bó hoa để cô ấy chụp, cô ấy post Facebook. Ít nhất là thời đại này là như thế. Có chụp, có post Facebook chứ, ví dụ nguyên si cả một lít hội chị em bạn gì tụi nó chụp post Facebook có hoa mà không, không có là không chết. Thì đây là cái cách, cái quan điểm của tôi. Không, anh chả lý tưởng đâu. Anh nhiều lúc mẹ anh bảo nhiều lúc mày chó tính. Anh chả lý tưởng, anh thấy nhiều lúc anh cho tính thật. Chẳng qua là thôi thì anh thì anh chỉ nghĩ đơn giản nhất là thôi thì cuộc sống thì đối với những người xung quanh, với vợ, với cha mẹ, với con cái, với anh em bạn bè, mình còn sống với nhau được ngày nào thì đó là một ngày hạnh phúc. Cũng giống như kiểu là đó, chúng ta mỗi một buổi tối chúng ta vào livestream của Lão Tũn nghe chuyện, các bạn trò chuyện với nhau ở trên chat box, nghe Lão Tũn đọc chuyện xong talk show nói chuyện thế này, tôi lại thấy những khuôn mặt thân quen thì ít nhất đó là một cái điều hạnh phúc. Còn anh thì anh thấy là anh cũng chẳng phải là người lý tưởng, anh chó tính lắm. Chẳng qua là thấy anh vẫn cứ tận dụng từng cái phút giây hạnh phúc mà ông trời ông ban cho. Chúng ta còn ở bên nhau, còn nhìn thấy nhau ngày nào thì đó là hạnh phúc thế thôi. Cuộc sống thì nó vô thường, nó lênh đênh, nay thế này mai thế kia đâu biết thế nào được. Ôi, tranh thủ lúc nào chúng ta còn thấy nhau hạnh phúc. Hello Nam tuổi trẻ hacker thôi anh xin. Dạ này anh già rồi anh không đánh nhau đâu. Cái thằng Nam tuổi trẻ nó cứ hôm nào nó online nó rủ mình đánh nhau, anh sợ mày rồi. Anh xin, anh thua. Nó vào cả trong tút ở nick cá nhân của tôi, nó comment nó rủ tôi đánh nhau. Thằng này nó hăng thế, nó em của đại ca giang hồ 4.0 sao nó hăng thế. Mày cẩn thận, tao mách anh Huấn Hoa Hồng. Có thằng Nam tuổi trẻ nó suốt ngày nó đi rủ đánh nhau, anh có ra mà đánh nhau với nó, tao mách đại ca Tiến Vịp chết. Ok, chia sẻ với anh em là như vậy. Thiên Châu, em hỏi về cậu Tẩy, em có thể truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ nhé. Tại vì là Hà Cơ đã thông báo, mà anh cũng đã thông báo nhiều lần rồi, thì để ý giúp anh. Ok, chúng ta kết thúc luồng livestream ở đây. Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Phê Hưng. Cảm ơn quý anh chị em đã chú ý theo dõi. Xin chào. Thông báo là ngày mai chúng ta sẽ lên đồ đệ của Diêm Vương. Tôi nhắc lại là ngày mai chúng ta sẽ lên đồ đệ của Diêm Vương phần 4 mang tên là Cổ Nguyệt. Phần 4 của đồ đệ Diêm Vương của tác giả Đông Phong mang tên là Cổ Nguyệt. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.